Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, mất tích mặt người 6. Có, Lý Hàm nói, Hồ Tân Nguyệt giày du lịch cùng quần có hư hại vết tích. Hư hại đều là không phổ biến bộ vị, cho nên ta nghĩ, nàng tại sau khi chết bị người trên mặt đất lôi kéo qua. Ồ! Đó chính là nói, phát hiện nàng thi thể địa phương cũng không phải là đệ nhất hiện trường vụ án. Là hung thủ sát hại nàng về sau vứt bỏ thi đến cái chỗ kia. Hẳn là dạng này, ta nhớ được nàng, quần áo cùng giày không có bị đất làm bẩn. Nói cách khác, hung thủ lôi kéo nàng địa phương rất sạch sẽ. Trước mắt nàng lóe lên, có lẽ nàng bị giết địa. Phương là ở trong phòng cũng khó nói. Đương kim giết người án bên trong, giết bỏ qua thì cũng không tính hiếm thấy, nhưng là đối với một cái không quá so đo giết người nơi trốn hung thủ tới nói. Hắn vận chuyển thi thể liền lộ ra không giống bình thường. Trước mắt mà nói, Hồ Tân Nguyệt kiểm tra thi thể kết quả phù hợp ta trước đó suy đoán. Hồ Tân Nguyệt căn bản cũng không tại hung thủ giết người trong kế hoạch. Ra tại nguyên nhân nào đó. Hung thủ không thể không giết chết nàng. Cái kia thiên tan việc về sau. Nàng trước quay về nhà. Sau đó bên ngoài đi ra địa phương nào. Ta nghĩ nhất định cùng lột mặt án giết người có quan hệ. Đúng rồi. Ta còn phát hiện một vài thứ. Không biết cùng vụ án này có không liên quan. Là cái gì? Tại nàng ngón cái tay phải móng tay bên trong phát hiện một chút màu trắng sợi hóa đồ vật. Móng tay của nàng có rất nhỏ mài mòn, sơn móng tay cũng mài đi mất. Ta hoài nghi nàng dùng ngón tay móc qua thứ gì, chỉ là tiền bạc bây giờ không có đặc thù dụng cụ. Ta còn không cách nào biết được nàng móc xuống tới đồ vật là cái gì. Đương nhiên, cái này cũng có thể cùng bản án không có quan hệ gì. Vẫn là tận khả năng tra ra là cái gì. Bất luận một loại nào khả năng đều không nên tùy tiện bỏ qua. Kia ta không thể làm gì khác hơn là bớt thời gian về một chuyến cục thành phố, dùng chuyên môn dụng cụ đo đo nhìn. Lục Tiểu Đường nghĩ đến một cái biện pháp, người trước tiên có thể dùng nơi này kính hiển vi, đem nó phóng đại chụp xuống ảnh chụp. Chờ ta hai ngày này về cục thành phố báo cáo công việc lúc đưa cho vật chứng khoa người nhìn. Lý Hàm kiểm tra thi thể mặc dù không có cung cấp đặc biệt có giá trị manh mối, nhưng ít ra so với lúc trước đã trước tiến lên một bước. Lục Tiểu Đường hiện tại rất muốn biết Hồ Tân Nguyệt bị hại xế chiều hôm nay đến cùng đi địa phương nào. Hẳn là nàng thật phát hiện hung thủ tung tích tại Hồ Tân Nguyệt vứt bỏ thi hiện trường. Vật chứng khoa người cơ hồ không thể rút ra đến ra dáng dấu chân vết tích. Mùa đông cứng rắn tầng đất không thể nghi ngờ thành che giấu hung thủ đồng lõa. Lục Tiểu Đường thậm chí hoài nghi, hung thủ đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Tình tiết vụ án phát triển đến một bước này. Bốn người bị tàn nhẫn sát hại là sắp kết thúc, còn là vừa vặn mở màn. Lục Tiểu Đường không được biết. Bởi vì nàng không biết hung thủ động cơ giết người đến cùng là cái gì. Phai đinh phây đến tột cùng là có ý gì? Tại sao muốn lột mỗi một vị nạn nhân ra mặt? Vì cái gì mỗi một vị nạn nhân đều tình nguyện bị bóp chết lại không dãy rủa? Lý Hàm chuẩn bị tăng giờ làm việc kiểm nghiệm Diệp Thiến Dĩnh đưa tới tấm kia mặt người ra. Da mặt trên không có máu, một chút phát nhăn. Xem ra hung thủ gửi trước đó xử lý qua, Lục Tiểu Đường đoán chừng Lý Hàm rất khó từ phía trên tìm tới đầu mối gì. Nàng liền rời đi bệnh viện huyện, đi tại đèn đường thưa thớt trên đường phố. Ban đêm không khí lạnh như băng để nàng thanh tỉnh không ít. Bỗng nhiên toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ, hung thủ có khả năng hay không chính nấp trong bóng tối nhìn trộm mình. Tìm cơ hội hướng sát hại Hồ Tân Nguyệt như thế từ phía sau lặng lẽ tiếp cận. Cấp tốc bóp lấy cổ của nàng. Nàng không chút nghi ngờ đối phó loại này tập kích. nàng có thể trong nháy mắt nghĩ đến 5 khác biệt phương thức phản chế kẻ tập kích. Nàng cũng không phải Hồ Tân Nguyệt cùng Minako loại kia mềm yếu có thể bắt nạt con cừu nhỏ đồng dạng nữ tử, nhưng mà vừa nghĩ tới 4 tên nạn nhân trước khi chết không chút nào phản kháng quỷ gì, nàng lại có chút chột dạ. Tên kia đến cùng là làm sao làm? Nếu hắn xuống tay với mình cũng không cách nào phản kháng sao? Nàng dừng lại, quay đầu ngó ngó sau lưng, sờ sờ phần eo súng ngắn. Nếu như Mộ Dung Vũ Xuyên thấy được nàng hiện tại cái dạng này, khẳng định sẽ châm biếm nàng. Nhưng nàng là thật có chút mẹ hắn sợ hãi. Nàng không khỏi bước nhanh hơn. Đợi đến thân ảnh của nàng tức sắp biến mất tại góc đường. Từ nàng vừa rồi trải qua một cái cây về sau, đèn đường không cách nào soi sáng hắc ám khu vực bên trong. Chậm rãi đi ra một người. Người này con mắt chăm chú nhìn lên Lục Tiểu Đường dung nhập bóng đêm bóng lưng. Thật sự là rất cảnh giác a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.